Phương Hạo Nhiên cầm lấy điện thoại, hừ một tiếng liền đi mất. Góc môi Dung Trạm lộ ra nụ cười nhẹ. Cố Thiếu An, chúng ta rất nhanh là có thể gặp lại, thật quá tốt rồi. Cố Thiếu An đang ngẩn người ngồi trên ghế, điện thoại trên bàn lại vang lên âm báo tin nhắn, hắn tùy ý liếc mắt một cái, bất ngờ nhìn thấy được hai từ Dung Trạm. Trái tim nhất thời nhảy lên, hắn lập tức mở máy lên xem, lúc nhìn thấy đoạn tin nhắn Cố Thiếu An gần như bật khóc, đang muốn trả lời, lại nhìn kỹ lại đoạn tin nhắn y gửi. Em là Dung Trạm, em bị Phong Tu Văn giam lỏ. Giam gì, giam lỏng sao, đây là có người cố ý muốn cho hắn với Phong Tu Văn nổi lên tranh chấp, hay thực sự là tin nhắn do Dung Trạm gửi. Nhất thời, hắn có chút không xác định được, gửi số điện thoại này gửi cho Lương Thiệu để hắn đi điều tra xem chủ nhân của số điện thoại này là ai cùng với vị trí của người đó. Lúc này trái tim hắn thấp thỏm không yên, suốt một tuần không có tin tức cho dù không muốn tin, nhưng hắn cũng phải thừa nhận loại khả năng Dung Trạm đã không còn trên đời này nữa. Ánh mắt phức tạp nhìn tin nhắn trong điện thoại một lần nữa, trong lòng phức tạp cũng âm thầm cầu nguyện đoạn tin nhắn này là thật. Mà Phong Tu Văn lúc này căn bản không có tâm tình công tác. Ban đầu hắn cũng không có hảo cảm lắm với Dung Trạm, bởi vì hắn cũng sống lại. Hắn nhớ lại, đời trước Dung Trạm vì Cố Thiếu An mà chết, mà Cố Thiếu An sau đó lại chết trong tay Cố Thành Trạch. Cuối cùng, Cố Thành Trạch lại chết trong tay gia chủ Cố Thị, Cố Thiệu Thiên. Hắn bắt đầu xuất hiện loại cảm tình không giống trước đây với Dung Trạm. Trước khi chết Dung Trạm đã vì Cố Thiếu An mà đến đàm phán với hắn. Góc chuyện audio.com, hắn đối với nam nhân này sản sinh loại tình cảm khác biệt. Loại cảm giác đó vừa giống như ngưỡng mộ, vừa như đố kỵ. Hắn đố kỵ Cố Thiếu An rõ ràng vì kẻ khốn khiếp dơ bẩn như Tô Trác mà tổn thương Dung Trạm lại vẫn thật tâm đối với hắn như vậy. Thậm chí khi thấy Cố Thiếu An bị nguy hiểm y còn không tiếc lấy thân mình chắn thay hắn phát súng đó. Nghĩ đến Phong Tu Văn hắn đã ở trong phong thị gần 10 năm cũng không có một ai đối với hắn một tấm chân tình như vậy. Hắn muốn chiếm lấy y, muốn hủy hoại y, hắn không tiếc thứ gì dùng mọi cách đem Dung Trạm trói về bên người mình. Khiến cho y cam tâm tình nguyện yêu mình, hắn đã nghĩ chuyện đó nhất định sẽ rất có cảm giác thành tựu. Ngay khi hắn còn đang vui sướng trong lòng cho rằng sau khi sống lại có thể gặp được Dung Trạm sớm hơn một chút, Dung Trạm lại vẫn khăng khăng một mực yêu Cố Thiếu An như cũ. Hắn bắt đầu khắp nơi phỉ báng bôi nhọ Cố Thiếu An. Thế nhưng tên chết tiệt Cố Thành Trạch lại xuất hiện mấy ý nghĩ bại não đối với Dung Trạm. Hắn ta muốn động vào y, sau đó Cố Thành Trạch bị đích thân Phong Tu Văn hắn tiễn vào tù. Hắn vẫn đang do dự liệu có nên thực sự cướp Dung Trạm về bên người. Vốn dĩ cũng đã có suy nghĩ từ bỏ, lại bất ngờ cứu được Dung Trạm trong lần đại nạn này, hắn cảm thấy đây chính là vận mệnh. Có lẽ, ông trời đang cho hắn một cơ hội, có lẽ, hắn thực sự có cơ hội có được Dung Trạm. Phong Tu Văn sửa soạn một chút muốn lập tức được nhìn thấy Dung Trạm. Khi hắn đang chuẩn bị rời đi, có người gõ cửa. Là Phong Tu Kiệt vẻ mặt hưng phấn, anh biết gì chưa? Dung Trạm chết rồi, Phong Tu Văn nhướng mày, ai cho em tới đây? Phong thị cũng chẳng phải của một mình anh, ba em cũng có cổ phần đấy. Sao em lại không thể tới? Mặc kệ em, Phong Tu Văn đầy kính, lạnh lùng nói. Em đến để báo tin vui cho anh còn không cảm kích. Phong Tu Kiệt như đứa trẻ hờn dỗi. Có gì mà vui, ánh mắt dưới cặp kính của hắn ẩn ẩn lộ ra hàn quang. Tiếc rằng Phong Tu Kiệt không có não, không thấy được điều này. Tất nhiên là vui rồi. Cái này không chỉ cho Cố Thiếu An cùng bác An một kích còn có thể tạo cho chúng ta cơ hội. Phong Tu Kiệt mới nói được một nửa chợt nhớ tới lời mẹ dặn, vội ngậm miệng lại. Vậy em ở đó vui sướng một mình đi, Phong Tu Văn nói, lời tiếp theo, hắn không nghe cũng đoán được Phong Tu Kiệt cùng mẹ hắn và em gái đang mưu tính trò gì. Chẳng qua là Cố Thiếu An thích đàn ông, Dung Trạm không còn nữa, Phong Tu Kiệt sẽ có cơ hội, dựa vào vẻ ngoài gần như tương tự với Dung Trạm, cậu ta nhất định có thể thuận lợi thay thế vị trí của y, đợi đến khi có được chỗ dựa là Cố Thị, ngày đoạt được Phong Thị sẽ không còn xa. Sao, ba mẹ con này thật quá đơn thuần rồi. Cố Thị có thể từ tay trắng đi lên tới ngày hôm nay, nắm giữ thương nghiệp to lớn trong tay, tất cả đều dựa vào may mắn hay sao? Phong Tu Văn chán nản lắc đầu lần nữa. Phong Thị này nếu như giao cho mấy mẹ con Phong Tu Kiệt quản lý, sớm sẽ thất bại đến cặn cũng không còn. Phong Tu Kiệt vui vẻ rời đi, không hề bị mấy lời của anh trai ảnh hưởng. Cực phẩm như Cố Thiếu An ai lại không muốn. Nếu mình có thể nhân lúc này mà có được hắn, ha ha, sau đó sẽ đuổi anh hai ra khỏi Phong Thị, sau này Phong Thị sẽ do bản thân tự mình làm chủ, còn không phải là muốn gì được nấy sao. Phong Tu Kiệt còn đang mơ mộng lại nhận được điện thoại của mẹ. Góc chuyện audio.com, Hức hức Tu Kiệt à, em gái con vừa bị chẩn đoán bị suy thận mãn tính, hết rồi, lần này hết thật rồi. Phong Tu Kiệt nghe mẹ mình gào khóc nhất thời mờ mịt. Mẹ đừng khóc, mẹ đang ở đâu? Tiểu Thuần thế nào rồi? Mẹ đang ở bệnh viện, con đến mau đi. Trần Lộ cúp máy, lau lau nước mắt. Sao số bà lại khổ thế này? Chồng không yêu thương, con trai không có địa vị trong gia tộc, con gái thì lại mắc cái bệnh này. Vinh hoa phú quý mà bà luôn ảo tưởng đang càng ngày càng xa vời. Cách chương.